Con đường bá chủ, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ải nhân đảo, Lạc Nam cùng Cơ Nhã dừng chân, bởi vì nữ thiên tài trên bách linh bảng có tên Ái Tâm đang tiếp cận. Không biết có ý định gì, mà đám thanh niên nam nữ theo sau Ái Tâm thấy vậy cũng cùng nhau bước đến. Các vị có chuyện, Lạc Nam thắc mắc, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, nghe âm thanh của hắn, Ái Tâm cùng đồng bọn mới chuyển rời lực chú ý từ Cơ Nhã sang người hắn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cả đám trợn tròn lên, ngay cả Ái Tâm cũng giật mình lùi về phía sau vài bước. Cái quỷ gì, Lạc Nam càng thêm hết chỗ nói rồi. Đám người này làm sao vậy? Hắn cũng không phải là ma quỷ. Chính hắn là yêu nghiệt kia. Lấy tu vi nguyên anh viên mãn đối chiến luyện hư kỳ ám lệ. Một tên thiếu nữ đi cùng Ái Tâm che miệng, dùng ánh mắt như quái vật quan sát Lạc Nam. Lạc Nam lúc này mới hiểu là chuyện gì xảy ra. Lưu Ảnh Ngọc đã lan truyền trận chiến của hắn với ám lệ khắp toàn bộ Tây Hải Châu. Có xu thế lan rộng đến các vùng lãnh thổ khác. Đám thiếu niên nam nữ này đương nhiên có xem, cũng nhận ra diện mạo của hắn. Quả nhiên việc không để Thủy Nương Khanh xuất hiện trong trận chiến khi đó quả thật là quyết định sáng suốt. Bằng không chỉ sợ Hải Hồng Phái đã sớm lọt vào tầm mắt của vô số thế lực. Hơi trầm tư suy nghĩ một chút, Lạc Nam giải phóng tu vi hóa thần hậu kỳ ra bên ngoài. Cố tình cho đám người cảm ứng được. Hóa thần hậu kỳ, thì ra người này ẩn giấu tu vi. Trách không được có thể cầm cự trước mặt ám lệ. Thì ra là hóa thần hậu kỳ. Làm ta hết hồn. Còn không phải sao. Ta đã sớm đoán được. Làm gì có nguyên anh viên mãn nào nghịch thiên như vậy. Đám thanh niên nam nữ một mặt bừng tỉnh. Ánh mắt nhìn về Lạc Nam cũng vơi bớt khiếp sợ đi phần nào. Có thể lấy tu vi hóa thần hậu kỳ kháng cự luyện hư sơ kỳ lâu như vậy chứng tỏ thanh niên trước mặt cũng là một thiên tài bậc nhất. Chuyện này dễ tiếp nhận hơn nhiều so với việc dùng tu vi nguyên anh viên mãn đánh với ám lệ A, nhìn thấy phản ứng của đám thanh niên nam nữ. Lạc Nam âm thầm hài lòng, hắn đương nhiên cố tình làm như vậy để che giấu sự thật. Bất kể là việc lấy tu vi nguyên anh viên mãn đánh với ám lệ hay trong thời gian ngắn ngủi đột phá đến hóa thần hậu kỳ đều là chuyện kinh thiên động. Địa, chỉ bằng cố tình cho bọn hắn thấy mình vốn là một hóa thần hậu kỳ. Việc thể hiện ra nguyên anh viên mãn trước đó hoàn toàn là ẩn giấu tu vi thật sự mà thôi. Làm như vậy sẽ ít bị người khác chú ý hơn nhiều lắm. Mà đám người cũng thật sự bị Lạc Nam lừa gạt. Ánh mắt nhìn về phía hắn như nhìn quái vật đã không còn nữa. Ái Tâm tò mò đánh giá Lạc Nam một chút. Bản thân nàng là thiên tài xếp thứ 5 trên bách linh bảng. Chiến lực không phải hạng thường. Cũng rất hiếu chiến. Chưa kể nàng cũng là hóa thần hậu kỳ đấy. Trong lúc nhất thời, đối với Lạc Nam xuất hiện chiến ý, muốn thử sức một trận. Nàng mặc dù từng giao thủ với luyện hư kỳ của gia tộc, nhưng chỉ là tập luyện nên các vị trưởng lão chưa bao giờ dùng toàn lực. Bản thân Lạc Nam lại từng đánh nhau sống chết với ám lệ. Đương nhiên gây nên hứng thú của nàng. Thiếu nữ ngây thơ cho rằng mình đủ sức chiến với Lạc Nam một trận. Hồn nhiên không biết bị tên này thành công lừa gạt. Bất quá Ái Tâm tìm đến hai người không phải là vì hắn. Tạm gác chiến ý của mình sang một bên. Hướng Cơ Nhã dùng ánh mắt hâm mộ hỏi, y phục trên thân tỷ tỷ rất đẹp, có thể cho ta biết nơi xuất xứ không? Cơ Nhã sững sờ, không nghĩ đến thiếu nữ này tìm đến họ là vì chuyện như vậy. Bất quá nữ nhân nào mà không thích người khác hâm mộ? Dù là hâm mộ y phục cũng là một loại tự hào a. Trong lúc nhất thời, nhu tình nhìn sang Lạc Nam, nhoẻn miệng cười xinh đẹp nói, y phục là phu quân tặng ta, muội có thể hỏi hắn. Phu quân, đám người giật mình, vì Lưu Ảnh Ngọc có lưu trữ cả trận chiến của Cơ Nhã. Nên tất cả đều biết nàng là luyện hư kỳ đấy, vốn cho rằng hai người là tỷ đệ. Hiện tại mới biết là vợ chồng, làm sao có chuyện đó. Trong lúc nhất thời, đám thanh niên bắt đầu ghen ghét với Lạc Nam. Trong lòng tự hỏi người này có tài cán gì. Phải biết hóa thần và luyện hư chênh lệch rất lớn. Mặc dù ngươi đột phá hóa thần khi còn rất trẻ, nhưng không có nghĩa có thể trở thành luyện hư. Việc một nam cường giả luyện hư lấy vợ hóa thần thì thấy rất nhiều. Nhưng nữ luyện hư lấy chồng hóa thần thì gặp đầu tiên. Huống hồ thực lực cơ nhã mạnh mẽ vô song, trong cùng cấp hầu như không có đối thủ. Thậm chí mấy tên thanh niên còn thầm nghĩ không biết Lạc Nam có phải nam sủng của cơ nhã hay không. Thấy đám thanh niên vừa ghen tị vừa hâm mộ, Lạc Nam vui mừng hớn hở ôm lấy vòng eo mềm mại của cơ nhã. Hắn rất hưởng thụ cảm giác như vậy, cho các ngươi tức chết. Trong lòng đắc ý thầm nghĩ, đám thanh niên thật sự bị chọc giận, từng đôi mắt ghen tị sắp điên rồi. Ái Tâm cũng ngạc nhiên không ít, bất quá tính cách của nàng không phải người nhiều chuyện. Quay sang Lạc Nam mở miệng hỏi, không biết công tử tìm mua y phục dạng này ở đâu? Có thể vui lòng chỉ dẫn cho ta. Vài tên nữ tử trong đám cũng vểnh tai, các nàng cũng rất ngưỡng mộ y phục trên thân cơ nhã. Mặc dù là nữ nhân phương Tây, nhưng đối với y phục do hệ thống xuất xứ đều có khả năng mê hoặc mọi chủng tộc. Lạc Nam ho khan một tiếng, hết sức đường hoàng nói, y phục do đích thân ta may cho thê tử của mình, không thể bán cho ngoại nhân, nếu tiểu thư có hứng thú thì tìm đến Đa Bảo Các. Mặc dù y phục tại đó không sánh bằng của thê tử tại hạ, nhưng cũng rất không tệ đấy, ngươi may. Lời nói của tên này lập tức bị một đám liếc mắt xem thường. Ái Tâm cũng nghe ra trong lời nói của hắn có một tia trêu chọc. Mày liễu hơi nhíu lại lắc đầu, không quên có ý tốt nhắc nhở một tiếng. Có rất nhiều người ngấp nghé tài sản trên thân công tử, ngươi nên cẩn thận một chút. Dung mạo của Lạc Nam đã bại lộ khi chiến cùng đám người Lam Gia và Đảo Bóng Đêm, đồng thời chứng minh thân phận kẻ tiêu tiền như rác trong lễ hội tại Đa Bảo Các cũng chính là hắn. Đồng nghĩa với việc trở thành con mồi ngon của không ít kẻ tham lam. Bất quá nhờ vậy mà điểm danh vọng của tên này đã tiếp cận 14 tỷ. Đang chờ đợi rảnh rỗi sẽ mua thêm hàng đấy. Đa tạ, tài sản của ta chỉ có thể cho thê tử của mình dùng. Kẻ nào có lòng tham phải hỏi ý nàng trước đã. Đúng không Nhã Nhi? Lạc Nam nhìn sang cơ nhã cười hề hề. Đột phá hóa thần hậu kỳ hắn còn ước gì có luyện hư tìm đến đấy. Nhẫn chữ vật của các ngươi ta sẽ không khách khí. Cơ nhã giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn. Nam nhân này đôi khi trẻ con hết chỗ nói. Bất quá đó là một trong các điểm khiến các nàng yêu hắn. Tàn nhẫn quyết tuyệt với kẻ thù. Anh dũng vô song trong chiến đấu. Đôi khi thì tà mị dị thường, khi thì dâm dê, khi thì vô sỉ, khi thì chân tình cảm động, lại có lúc như trẻ con kiếm chuyện chọc cười các nàng. Tất cả đều tạo nên một Lạc Nam không ai có thể mô phỏng. Hừ, ngựa non háo đá, một tên thanh niên sau lưng Ái Tâm rốt cuộc nhịn không được chế giễu. Lạc Nam chẳng thèm quan tâm, thấy Ái Tâm không tiếp tục nói chuyện. Muốn kéo cơ nhã vào đảo, đi bên cạnh Ái Tâm đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Xem ra bọn hắn đều là thiên tài trên bách linh bảng ở thế hệ này. Cơ nhã dịu dàng truyền âm cho hắn. Lạc Nam gật đầu, đối với hắn hiện tại chỉ hứng thú với đám người trên hoàng kim bảng. Bách linh bảng hay thánh linh bảng cũng không có nhiều ý nghĩa. Khoan đã, đúng lúc này. Từ sau lưng truyền đến một âm thanh, Lạc Nam xoay đầu nhìn lại, một tên thanh niên nhìn qua khá anh tuấn đi cùng Ái Tâm mở miệng. Tại hạ tên là Trầm Chí, nếu ta nhớ không lầm, trong lễ hội huynh đệ ngươi đã đổi được một khối thạch thiên lôi đúng chứ? Không sai, Lạc Nam gật đầu, thạch thiên lôi là nguyên liệu luyện khí linh cấp mà hắn dự định sẽ dùng để khôi phục lôi đình quyền trượng cho Diễm Nguyệt Kỳ. Có thể bán lại cho ta hay không? Ca ca ta rất cần nó.